Dung Hỉ trọng sinh, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hải Nhân cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là vào cung cầu kia mấy ngày nay, động tác của Vĩnh An Vương ở kinh thành hắn nhìn ra rõ ràng cực kỳ cũng càng ngày càng bình tĩnh, hoàng đế nhất định không quá đáng lo, bằng không Vĩnh An Vương sẽ không bỗng nhiên vô duyên vô cớ truyền tin tức ra bên ngoài. Nhưng sau khi ngự giá về kinh, tình hình của hoàng đế lại không như hắn suy đoán, các thái y thần sắc nghiêm túc, ý tứ nghiêm mật, càng phảng phất như tình huống của hoàng đế thật sự không xong. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trong này tất có kỳ lạ, thêm vào động tác nhỏ liên tiếp của Hàn Thiền cùng với một bộ phận triều thần lúc trước, hắn đến cùng là không yên lòng, liền đơn giản vào cung cầu kiến, tìm hiểu hư thực. Thôi Hy dẫn Kiều Hải Nhân đi vào, sau khi dẫn người tới cửa liền cười híp mắt nói. Kiều đại nhân vào đi thôi, bệ hạ cùng Thẩm đại nhân đang ở bên trong nghị sự đấy. Nghe vậy trong lòng Kiều Hải Nhân nghi hoặc vô cùng, đều trọng thương nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, làm sao còn đang nghị sự. Hắn mang theo đầy bụng nghi hoặc tiến vào trong điện, chỉ thấy Lý Tung ngồi ở trên giường, hai tay chống đầu gối, một bên giường vứt chút băng vải nhuốm máu. Sắc mặt mặc dù có chút tái, nhưng lại hiện ra hồng hào, nơi nào như là trọng thương hấp hối. Tham kiến bệ hạ, Kiều Hải Nhân tiến lên hành lễ, ánh mắt từ trên xuống dưới đem người quét mắt một phen, cũng nhìn ra chỗ nào không tốt. Lý Tung phát hiện hắn mịt mờ đánh giá, cười một tiếng. Kiều Ái Khanh vào cung vì chuyện gì? Trong kinh gần đây lòng người dao động, đều nói bệ hạ trong khi giao chiến trọng thương. Hấp hối, Kiều Hải Nhân là người thẳng tính, cũng không thích vòng vo, đơn giản nói hết những chuyện bóng gió bên ngoài ra. Long thể bệ hạ không có gì đáng ngại, vì sao không ra mặt yên ổn lòng người? Mấy ngày nay lời đồn càng mạnh mẽ, lòng người dao động, sợ rằng bất lợi cho việc ổn định triều cục. Lý Tung hoạt động cổ tay một chút, vẫn chưa đem lời của hắn để ở trong lòng, thuận miệng hỏi. Lòng người dao động, làm sao lại dao động? Chẳng lẽ ngoại trừ Lý Phượng Kỳ còn có những người khác dám tạo phản hay sao? Chuyện này, Kiều Hải Nhân thoáng chần chờ thấy Lý Tung hình như vẫn chưa biết chuyện hành động của Hàn Thiền, đành phải nhắc nhở. Thái phó đại nhân hắn, tối mấy ngày gần đây, từng mấy lần bái phỏng phủ Đoan Vương. Lý Tung căn bản không nghĩ theo phương hướng xấu, theo bản năng muốn nói. Thái phó bái phỏng phủ Đoan Vương thì làm sao vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng, mới đột nhiên nhớ tới trong phủ Đoan Vương có cái gì. Sắc mặt gã chợt biến, không dám tin xác nhận với Kiều Hải Nhân. Thái phó đến phủ Đoan Vương làm gì? Thần chưa từng đến phủ Đoan Vương, không dám nói lung tung. Kiều Hải Nhân khom người chắp tay, thở dài nói. Bệ hạ đến phủ Đoan Vương, hỏi Đoan Vương liền biết. Thái phó cùng hoàng đế sư sinh tình thâm, hoàng đế lại đặc biệt kính trọng thái phó, nếu có thể, hắn cũng không hy vọng hai người phản bội. Đã có một Vĩnh An Vương ly tâm, nếu thái phó cũng sinh dị tâm, tình hình triều đình trong tương lai sẽ không thể tưởng tượng nổi. Với cái nhìn trước mắt, suy đoán xấu nhất của hắn, sợ là muốn thành thật. Hai tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, sắc mặt Lý Tung trầm ngưng, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trọng Dư đứng hầu bên cạnh càng nghe càng hoảng sợ, thoáng qua rồi lại tính toán, bên cạnh hoàng đế bớt đi một kẻ tâm phúc, hắn liền thêm một phần cơ hội. Bên trong điện bầu không khí tiêu điều, thật lâu sau, Lý Tung mới liếc mắt nhìn Kiều Hải Nhân một cái, trầm giọng nói. Kiều hầu trung hôm nay liền ngủ trong cung một đêm đi, trẫm có một số việc cần tự thân xác nhận. Vâng, Kiều Hải Nhân thở dài một tiếng, hoàng đế đây rõ ràng là sợ hắn để lộ bí mật, muốn tạm thời nhốt hắn ở trong cung. Hắn nhìn Lý Tung âm trầm sắc mặt, lại liên tưởng đến động tác của Vĩnh An Vương, luôn cảm thấy trong này còn giấu điều gì quan trọng, nhưng hắn dù như thế nào cũng cân nhắc không ra, cuối cùng chỉ có thể theo Thôi Hy đến thiên điện nghỉ ngơi. Trong Thái Càn Cung chỉ còn lại hai người, Thẩm Trọng Dư nheo mắt nhìn sắc mặt khó coi của gã, cẩn thận không lên tiếng. Một lát sau, Lý Tung thu liễm tâm tình, mặt không chút thay đổi nói. Thẩm Ái Khanh đã nghe thấy lời đồn bên ngoài, nghe một chút, Thẩm Trọng Dư cúi đầu, cẩn thận nói. Nhưng thần ở đại doanh ngoài thành, nghe được cũng không toàn bộ. Việc về thái phó, càng là chưa từng biết, Lý Tung bỗng nhiên xì một tiếng, tựa hồ cũng không phải thật muốn nghe câu trả lời của hắn, tự lẩm bẩm. Đến Kiều Hải Nhân cũng biết, chỉ có mình trẫm không biết, nực cười. Gã bỗng nhiên ngồi dậy, mạnh mẽ đập gối mềm trên giường xuống đất, khuôn mặt dữ tợn nói. Nực cười đến cực điểm, bệ hạ bớt giận, không ngờ tới gã bỗng nhiên phát tác, Thẩm Trọng Dư cả kinh, lập tức quỳ rạp xuống đất. Các ngươi từng người, cũng không coi chẫm là chuyện gì to tát, đều ngóng trông chẫm chết sớm một chút đúng hay không? Lý Tung hai mắt đỏ lên, ngực chập trùng bất định, từ sau khi Kiều Hải Nhân nói Hàn Thiền đến phủ Đoan Vương, cơn giận này đã giấu ở trong ngực, lúc này rốt cuộc cũng phát tiết ra. Thần không dám, thần trung thành với bệ hạ có thiên địa chứng giám. Thẩm Trọng Dư thầm hô một tiếng xui xẻo, lại chỉ có thể nỗ lực dẹp loạn cơn giận của gã. Nhưng Lý Tung căn bản nghe không lọt, đầy đầu gã đều là Hàn Thiền đang mong đợi gã chết, thậm chí còn không kịp chờ chọn lựa người thừa kế cho gã. Chuyện này quả thật quá nực cười. Gã lao tâm mất công tốn sức sắp xếp một hồi trọng thương, không chỉ có không làm bị thương Lý Phượng Kỳ mảy may, trái lại còn làm cho Hàn Thiền ngồi không yên. Thực sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Phủ Đoan Vương, đúng, Phủ Đoan Vương. Gã thì thầm vài tiếng, xoay chuyển tại chỗ hai vòng tùy tiện khoác kiện ngoại bào, nhấc roi trên giá lên liền đi ra ngoài, nhóm nội thị ngoài cửa thần sắc hoảng sợ đi theo sau, lại không ai dám tiến lên ngăn cản. Thôi Hy nghe tiếng mà đến bước nhanh về phía trước nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ này là muốn đi đâu? Ta ra lệnh cho người bày giá. Đoan, Vương, Phủ, Lý Tung nghiến ra ba chữ từ kẽ răng, gã cũng không quay đầu lại nói. Dắt ngựa tới cho chấm. Thôi Hy nghe vậy cũng không ngăn cản nhiều, đánh ánh mắt với nội thị phía sau, đối phương liền vội vã đi chuẩn bị ngựa. Nội thị cấp tốc dắt ngựa tới, Lý Tung xoay người lên ngựa, liền giục ngựa hướng ngoài cung mà đi. Trong cung gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Tung vừa ra khỏi cửa cung, bên ngoài đã lập tức biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ thái phó, Hàn Thiền nghe cơ sở ngầm hồi bẩm, tay nhấc ấm trà run một cái, nước trà nóng bỏng liền vẩy đầy bàn, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía người báo tin. Người nói cái gì? Tiểu nội thị báo tin nơm nớp lo sợ nói. Bệ hạ nổi giận đùng đùng giục ngựa xuất cung, đến phủ Đoan Vương. Ngược lại là bản lĩnh lớn hơn rồi. Nghe tiểu nội thị nói Lý Tung giục ngựa xuất cung, Hàn Thiền liền lập tức ý thức được cái gọi là trọng thương tất cả đều là giả. Sắc mặt ngưng trệ nửa ngày, nhắm mắt lại tiếp tục cầm khăn lau khô ráo nước trên bàn, ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta biết rồi, ngươi trở về đi. Nội thị rời đi, Hàn Thiền pha một bình trà mới cho mình, liền lệnh hạ nhân mở cửa lớn ra, lẳng lặng chờ. Lý Tung đến phủ Đoan Vương, nơi tiếp theo, sẽ là phủ thái phó này của hắn. Cùng lúc đó, phủ Vĩnh An Vương cũng nhận được tin tức. Đến phủ Đoan Vương, Lý Phượng Kỳ không chút lưu tình cười nhạo. Hắn là chưa tới phút cuối chưa thôi à, Diệp Vân Đình khẽ cau mày. Người nói lần này, hắn sẽ động thủ với Hàn Thiền sao? Hắn dù gì cũng là hoàng đế, Lý Phượng Kỳ cũng không lo lắng, thần sắc nhàn nhạt nói. Huống hồ chúng ta còn có một món lễ lớn chưa đưa cho hắn đấy. Nói xong Triệu Ngũ Canh đến, bảo hắn đi chuẩn bị xe giá. Đi, chúng ta đi trước chờ hắn, Lý Phượng Kỳ cuộn mấy phong thư trên án vào trong tay áo, mạn điều tư lý nói. Sự việc của Hàn Thiền và Ân gia kia, hắn còn chưa biết đâu. Một đường phi nhanh, không quá nửa khắc đã đến phủ Đoan Vương. Lý Tung Tung người xuống ngựa, cầm roi đi vào trong. Phòng gác cổng trông cửa vốn định ra cản, đến khi thấy rõ người tới thân mặc long bào, cả kinh rút lui hai bước, sốt ruột hoảng loạn chạy vào bên trong báo tin. Từ khi Hàn Thiền đến nhà bái phỏng, Đoan Vương dĩ kinh gấp thượng hỏa vài ngày. Cũng sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như thế, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới, Lý Tung sẽ đích thân cầm theo roi cứ như vậy xông vào trong phủ. Đoan Vương nghe thấy hạ nhân kinh hoàng báo tin, vội vã sai người ôm tiểu tôn tử về phía hạ viện, chính mình lau mặt một cái, cúi đầu nhìn xiêm y lung tung lôi kéo một phen, liền run run đi ra ngoài đón. Vừa tới cửa viện, liền đụng phải Lý Tung thế tới hung hăng. Dáng vẻ hoàng thúc là làm sao đây? Lý Tung dừng chân lại, cười lạnh một tiếng. Chậm cho là mấy ngày nay phủ Đoan Vương nên treo đèn kết hoa vui sướng chứ, dù sao cũng sắp có tiểu hoàng đế rồi. Đoan Vương lập tức hô to oan uổng, đầy mặt bi thương nói. Thần đối với bệ hạ một mảnh lòng son dạ sắt, tuyệt đối không dám có ý đồ không an phận. Trước đây thái phó vài lần tới cửa bức bách uy hiếp, thần cũng chưa từng nhả ra kính xin bệ hạ minh giám a, hắn nói càng cảm thấy đây là tai bay vạ gió, bực tức nói. Lão thần trong ngày thường làm vườn làm cỏ, không để ý tới chính sự. Chưa bao giờ có ý đồ không tốt, đều là thái phó lòng muông dạ thú, thế tiểu khải tuổi nhỏ dễ khống chế, mấy lần bức bách ta đem tiểu khải giao cho hắn. Đoan Vương quả thực cực hận Hàn Thiền lôi hắn xuống nước, đem chuyện mấy ngày nay Hàn Thiền làm phủi xuống đến sạch sành xanh. Lý Tung nghe vào trong tai chỉ cảm thấy trái tim dần dần đóng băng, băng tuyết dưới đất lúc này cũng không lạnh như trái tim gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Vương vẫn còn khóc lóc kể lể, hắn tuổi tác đã cao, lúc này lại chỉ mộc mạc áo đơn, một bên nước mũi một bên nước mắt mà kêu oan, tiện đường còn mắng Hàn Thiền lòng muông dạ thú vô tình vô nghĩa, phụ lòng bệ hạ tín nhiệm. Lý Tung nghe, phảng phất trong lòng cũng phá ra cái hang lớn, gió tuyết lạnh lẽo vù vù thổi vào trong động, cóng đến tứ chi gã đều lạnh cóng. Gã không tự chủ được lui về sau một bước, roi trong tay rơi xuống đất. Một lúc lâu, Đoan Vương đều gào khóc đến khàn cổ họng, lại thấy gã không nói một lời quay người bước đi. Đoan Vương ngừng khóc lau mặt nhìn bóng lưng gã, lại cảm thấy có mấy phần tiêu điều. Hắn được thị nữ đỡ đứng lên, thấp giọng phân phó nói. Đi, sai Vương Phi thu thập hết châu báu trong phủ, mấy ngày nữa ta sẽ thượng tấu chương tự xin đến đất phong dưỡng lão. Ở kinh thành này, chỉ sợ là hết ngày yên bình rồi. Cách chương.